Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2660. Chương 2660. Ta chỉ là muốn còn sống. Tiết Bình dùng loại kia rất là kỳ lạ ánh mắt nhìn lấy hắn. Giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Ta nói không đúng. Lâm Thành Phi hỏi, chỗ nào đúng? Tiết Bình lần thứ nhất bắt đầu phản bác Lâm Thành Phi. Thiên Nguyên Thiên Hạ công pháp xác thực nhiều vô số kể. Thế nhưng là, mặc kệ cái nào một nhà cái nào một phái, đều đem công pháp coi như độc chiếm. Làm sao tùy tiện tiết lộ ra ngoài? Liền xem như thật bị người đánh cắp học, song phương cũng sẽ chỉ là không chết không thôi cục diện. Chúng ta tại sao muốn bởi vậy bốc lên như thế lớn phong hiểm? Lâm Thành Phi lắc đầu không thôi. Quả nhiên a, thực lực chênh lệch đều là có nguyên nhân. Bất quá, hiện tại Lâm Thành Phi cùng các nàng là quan hệ thù địch. Cũng lười nhắc nhở các nàng nên làm như thế nào. Đoạn Tình Môn cứ như vậy phát triển tiếp, sẽ chỉ càng ngày càng không có tồn tại cảm giác. Có lẽ một ngày nào đó, liền sẽ hoàn toàn biến mất tại mảnh này thiên hạ bên trong. Thật giống như một cái công ty nhỏ, tại một đám như lang như hổ đại công ty trước mặt, lại có mang người người thèm nhỏ dãi công nghệ cao, ai sẽ đần độn không đến cắn hai cái. Mà Đoạn Tình Môn hấp dẫn người ta nhất địa phương, tự nhiên chính là những đệ tử này bản thân, mỗi cái đều là như hoa như ngọc cô nương. Chỉ cần là lòng có tà niệm môn phái, ai không muốn tới nuốt mấy ngụm. Không nói cái này, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, chúng ta bây giờ đi nơi đó. Tiết Bình hơi hơi nhắm mắt, suy nghĩ một lát, trên mặt cũng xuất hiện một chút vẻ phức tạp. Các loại sau khi mở mắt, nàng trong đôi mắt đã là một mảnh dứt khoát. Đi phía bắc trong sơn cốc nhìn xem, Tiết Bình nói ra. Nhớ đến trước kia, Tuyệt Tâm gặp phải không vui sự tình, đều sẽ tránh ở nơi đó. Lâm Thành Phi giật mình, địa phương rất bí mật. Xem như thế đi, đi, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói. Tại một người lớn nhất không có cảm giác an toàn thời điểm, nàng không thể tin được bất luận kẻ nào, cũng không dám đem tính mạng mình hoàn toàn phó thác tại trong tay người khác. Loại thời điểm này, nàng muốn đi nhất, cũng là trước kia có thể cho nàng cảm giác an toàn địa phương. Tiết Bình phía trước, Lâm Thành Phi ở phía sau. Hai người cùng một chỗ thẳng hướng phía bắc mà đi. Phương bắc bên ngoài 300 dặm, là một mảnh liên miên sơn mạch. Kỳ lâm tùng sinh, các loại dã thú không dứt. Hành tẩu ở bên trong, không chừng cái gì thời điểm liền sẽ xông tới một con rắn độc. Chỉ là mạnh như vậy thú, tại thế giới phàm tục có lẽ sẽ trở thành ác mộng đồng dạng tồn tại. Có thể tại ngày này nguyên thiên dưới, nhân loại lại sẽ trở thành những thứ này mãnh thú ác mộng. Ngay ở phía trước cách đó không xa, Tiết Bình đứng trên không trung, chỉ phía dưới một cái bị các loại cao lớn cây cối hoàn toàn che lại địa phương nói ra. Lâm Thành Phi dùng thần thức đảo qua, cau mày nói, giống như cũng không có bố trí trận pháp gì, nàng thực sẽ trốn ở chỗ này, chỉ là có khả năng mà thôi. Tiết Bình nói ra, đây là ta cảm thấy có khả năng nhất địa phương, nếu như ngay cả nơi này cũng không tìm tới nàng, ta thì thật bất lực. Lâm Thành Phi mỉm cười, cũng không phải là không có khả năng, bố trí trận pháp quá mức làm người khác chú ý, chỉ cần là cái tu đạo người đi ngang qua nơi này đều sẽ kỳ quái, dạng này phổ thông sơn cốc vì sao lại có trận pháp tồn tại? Cứ như vậy phổ thông thông, hết thảy như thường, cũng không dễ dàng để người chú ý, đi qua nhìn một chút liền biết. Tiết Bình hơi hơi cười khổ nói, tâm tình sa sút, Lâm Thành Phi cười ha ha, sớm đã dùng thần thức đảo qua xung quanh, cũng không có phát hiện cái gì khác biệt địa phương. Đương nhiên, cũng không bài trừ Tuyệt Tâm có công pháp đặc thù gì, có thể tránh né thần thức truy tung. Hết thảy đều phải tận mắt nhìn mới có thể biết kết quả. phiêu nhiên hướng rơi xuống. Tiết Bình cuối cùng tại một khỏa đường kính chừng 2 mét đại thụ che trời trên nhánh cây đứng vững. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn về phía sơn cốc một cái góc tây bắc. Tuyệt Tâm, nếu như ngươi ở chỗ này lời nói, lập tức đi ra. Không có người lên tiếng. Tiết Bình thở sâu, thanh âm bắt đầu dần dần biến trong lạnh. Ngươi có biết hay không, ngươi đã vì môn phái rước lấy bao lớn mầm tai vả. Nếu là trong vòng 3 ngày tìm không thấy ngươi, cả môn phái đều sẽ bởi vì ngươi mà hủy diệt. Những cái kia ngày bình thường cùng ngươi quan hệ không tệ sư tỷ sư muội cũng toàn bộ đều sẽ chết. Tuyệt Tâm, ngươi nỡ lòng nào? Nói xong những thứ này, Tiết Bình thì không lên tiếng nữa, chỉ là yên tĩnh chờ lấy Tuyệt Tâm đáp lời. Lâm Thành Phi yên tĩnh các loại ở một bên, không có khe cắm, cái này Tuyệt Tâm nếu không phải máu lạnh vô tình thế hệ, liền sẽ không một mực không chú ý người ta chết sống giấu kín đi xuống. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, rốt cục. Một cái tràn đầy buồn bã tuyệt vọng thanh âm theo trong sơn cốc truyền đến. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu. Tiết Bình đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, nghiêm nghị quát nói, nếu biết chính mình bất hiếu, còn không qua đây tiếp nhận môn quy trừng phạt. Sư phụ, ta không sai. Im miệng. Tiết Bình quả quyết nói, mặc kệ ngươi có sai hay không, hiện tại ngươi nhất định phải nhận lầm. Ngươi theo thế giới phàm tục mang đến cái kia vị đệ tử, hiện tại có thể hay không tại bên cạnh ngươi? Tuyệt Tâm chưa có trở lại Tiết Bình văn hóa, hỏi lại có chút không phục nói ra. Sư phụ, xin hỏi đồ nhi sai ở nơi nào? Tại sao muốn tiếp nhận môn quy trừng phạt? Môn quy lại chuẩn bị như thế nào trừng phạt ta? Ngươi là đang cùng ta giảng đạo lý. Không tệ, Tuyệt Tâm nói ra, cho dù chết, cũng mời sư phụ để đồ nhi cái chết rõ ràng. Tiết Bình cười lạnh, tốt, vậy ta liền nói cho ngươi. Ngươi sở tác sở vi, không có xúc phạm bất luận cái gì một đầu môn quy. Có thể ngươi vì môn phái rước lấy thiên đại tai nạn, cũng là ngươi lớn nhất lỗi lầm lớn, hiểu chưa? Cho nên, sư phụ là muốn hy sinh một mình ta, cứu vãn cả môn phái. Không tệ, Tiết Bình nói ra, ngươi cũng là đoạn tình môn người, lẽ ra nên sớm đã có dạng này chuẩn bị tâm lý. Tại nhập môn thời điểm, ngươi liền đã thề, vì môn phái, thịt nát xương tan, không oán không hối. Bây giờ, là ngươi gặp phải loại sự tình này, cũng có ngày, như là vi sư đến như thế tình trạng, cũng tất nhiên nghĩa vô phản cố. Sư phụ, Tuyệt Tâm đột nhiên phát ra một tiếng giống như điên cuồng kêu to. Đó là ngươi, không phải ta. Ta muốn sống, chỉ là muốn thật tốt còn sống. Cái này có lỗi gì? Đồ đệ của ta phạm sai lầm, chúng ta quy xử trí nàng, có gì không ổn? Vì cái gì đột nhiên giống như toàn bộ thiên hạ người đều muốn đối ta kêu đánh kêu giết? Ta không phục, ta không phục a. Tuyệt Tâm, Tiết Bình quát nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ. Thật xin lỗi, sư phụ, Tuyệt Tâm nói ra, ta chỉ là muốn còn sống. Tiết Bình quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, Lâm Thành Phi đối nàng gật gật đầu, đã thương lượng không có kết quả, vậy liền động thủ đi, mặc kệ ngươi có cái gì khổ sở. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu không cam lòng, ngươi dù sao thương tổn ta người thân nhất nữ nhân, đây cũng là ngươi lớn nhất đại tội nghiệt. Lên trời xuống đất, ta tất không buông tha ngươi. Tiết Bình thở sâu, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về trong sơn cốc góc đông nam mà đi. Nghiệt đồ, ngươi cho rằng những thứ này điêu trùng tiểu kỹ liền có thể giấu giếm cho ta? Tiết Bình hét dài một tiếng, muốn bắt ngươi, ta trong lúc nhấc tay liền có thể làm đến. Lâm Thành Phi như bóng với hình, cùng sau lưng Tiết Bình, chỉ là còn chưa chờ bọn họ đi vào Tuyệt Tâm chỗ ẩn thân, liền gặp nàng chậm rãi theo trong sơn cốc bay ra ngoài. Áo trắng như tuyết, chậm rãi nhập không bên trong, tay phải như chảo, chết nắm bắt một nữ nhân cái cổ. Chính là Khương Sơ Kiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.